Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, không phải như vậy không thể. Thanh Nhu trong đầu vang vọng Trường Hồng Tôn theo như lời nói. Nàng trinh ở tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Đỗ Huyền biết, chuyện như vậy đối với nàng mà nói, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định vẫn là khó có thể tiếp thu. Dù sao lão tiền bối cũng coi như là cha của nàng, dưỡng dục nàng thành nhân, ân đức tự nhiên không thể quên mất. Ở Thanh Hành Tôn trong mắt, khả năng Thanh Nhu cùng con của chính mình là không hề khác gì nhau. Thanh Nhu nhiều năm như vậy không ưa hắn, cùng hắn nháo mâu thuẫn, gần như cũng coi như là hài tử lớn rồi có ý nghĩ của chính mình. Phản bội một chút, có thể lý giải. Trầm mặc một lúc lâu, ngân hà đấu truyền, lúc sáng lúc tối các vì sao lấp lóe. Thanh Nhu mở miệng nói là, không phải như vậy không thể. Đỗ Huyền không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Hắn đương nhiên không hy vọng không phải như vậy không thể. Lại nhìn đi, Đỗ Huyền hướng phía trước đi đến. Lòng bàn tay của hắn không tự chủ được cũng là hơi nắm chặt. Này vừa đi, khả năng liền muốn đối với lão tiền bối rút kiếm. Thanh Nhu đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Sư tôn để Trường Hồng Tôn để chấm dứt tính mạng của hắn, để Trường Hồng Tôn đến tìm chính mình, là chuẩn bị cho mình bàn giao di ngôn à? Thanh Nhu nhớ nhung đến đây, trong tay liên tục nổi lên vài đạo pháp thuật, liền với tín vật, màu xanh chùm sáng từ chỉ phi độn mà ra. Dựa theo Đỗ Huyền nói tới truyền tin, làm tốt tất cả những thứ này mới một đường chạy chậm đuổi tới bên kia Đỗ Huyền. Dưới bóng đêm, trường trong rừng, Đỗ Huyền từ từ là đạp không tăng tốc. Thanh Nhu bị Trường Hồng chân khí cái bọc, cùng Đỗ Huyền hướng về bên kia thảo lô bay đi. Sau đó muốn đối mặt là cái gì? Đỗ Huyền trong lòng hiểu rõ, dù cho tất cả không tình nguyện, nhưng là nên hắn tới làm, chối từ không được. Cũng không phải biết tiền bối cứu càng còn có nhu cầu gì Đỗ Huyền tới làm, còn có bao nhiêu là ở gạt Đỗ Huyền. Đến lúc đó nếu như một khi đấu võ, này cả khối Thanh Lan Sơn tất nhiên là chấn động liên tục. Đỗ Huyền ngay lập tức sẽ phải đem chiến trường kéo đến trên trời cao. Hơn nữa hắn đối mặt dù sao vẫn là Thanh Hành Tôn. Lão tiền bối nếu như mất trí, điên trạng thái bên dưới toàn lực ứng phó, vẫn là đủ Đỗ Huyền nhìn thẳng nhìn nhau. Tuy rằng đánh giá ở Đỗ Huyền 100% công thể bên dưới cũng chống đỡ không được bao lâu. Ai, đã đi đến nước này, trốn tránh xưa nay đều giải quyết không được vấn đề. Đối mặt đi, mang theo Thanh Nhu, Đỗ Huyền cấp tốc ngang qua. Thỉnh thoảng chính là đi đến Thanh Hành Tôn vị trí thảo lô. Trống rỗng trên đỉnh ngọn núi tiểu viện, Đỗ Huyền thức niệm thả ra, chính là đến thảo lô bên trong lão tiền bối. Thanh Nhu rơi xuống đất mà đứng, nhìn chung quanh một phen. Cái này nàng đã từng lớn lên sân, đã có mấy chục năm chưa từng trở về a. Bên kia, thảo lô môn cọt kẹt một tiếng từ từ mở ra. Dĩ nhiên già nua không thể tả Thanh Hành Tôn, thân hình khô tàn không ít, thậm chí ngay cả đi lại đều có chút tập tễnh. Đỗ Huyền nhìn lão tiền bối bộ dạng này, trong lòng khí lạnh một dũng. Dưới trăng sáng rực, Thanh Nhu nhìn bên kia Vạn Trạch Xuyên. Sư tôn của nàng, đã từng cái kia như hồng như lửa, như mây như hà, phong quang vô hạn Thanh Hành Tôn, hoàn toàn không gặp, khác nào cách thế bình thường. Thanh Nhu trong lòng nhất thời không đành lòng, lại lên đau xót, nàng quay đầu đi chỗ khác, cắn môi đỏ. Sư tôn, Thanh Hành Tôn nhẹ giọng nói là, trở về a. Hắn trên khuôn mặt già nua lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Thanh Nhu không biết nên nói cái gì, cũng không biết làm sao đối mặt tất cả những thứ này. Nước trong không bích, thương sơn không thương, Thanh Hành Tôn cũng không còn Trường Thanh. Tàn rượu thay đổi lạnh, khói lửa khó ngăn trở. Đạo này cướp duyên đã lên, nên làm gì độ? Thanh Hành Tôn hướng về Đỗ Huyền nói nhỏ là, cảm ơn tiểu hữu. Lúc này mới khi nào không gặp, liền phảng phất là thương hải tăng điền, thiên nhai chỉ xích bình thường, hết thảy đều trở nên thật nhanh. Đỗ Huyền đáp lễ nói, tiền bối không cần. Thanh Hành Tôn đi đến bồ đoàn bên trên, chậm chậm địa ngồi xuống, xem một cái gần đất xa trời lão nhân, tựa hồ là đã đứng ở trên vách đá treo leo. Lảo đảo, Thanh Hành Tôn nói nhỏ là, Nhu Nhi, người đi đầu đi đến Thanh Loan động đi, nên lưu, nên nói, người muốn đáp án ta đều gửi ở đâu nơi đó. Hắn ngước đầu nhìn lên trên trời sán lạn, ngân hà, mỹ cảnh như họa, lôi kéo người ta lưu luyến, thâm hít sâu, tựa hồ còn có thể nghe đến Thanh Lan Sơn độc nhất tiên thụ hoa quế hương. Thanh Hành Tôn đạo là, ta dĩ nhiên đến phần cuối, thầy trò một hồi, tương lai, muốn khổ ngươi, tiếng này thanh lời nói ý vị sâu xa, ngữ ý làm sao, e sợ chỉ có Thanh Nhu mới hiểu được. Thanh Nhu nghe tiếng, đứng lặng tại chỗ, ngũ vị tạp trần, tâm tư như ma, nàng xoắn suýt một phen, là hướng về sư tôn vị trí dập đầu một cái, chợt hành lễ nói, ta đi xuống trước. Thanh Hành Tôn gật gù, đợi đến Thanh Nhu rời đi, Đỗ Huyền Hoãn có điều đến vậy ngồi ở bồ đoàn bên trên. Lúc này giờ khắc này, đúng là, lúc đó đối phương khác, Thanh Hành Tôn ngóng nhìn phía trước. Nói nhỏ là, tiểu hữu, đến lúc đó, có thể hay không để ta nhìn ngươi một chút toàn bộ thực lực. Đỗ Huyền gật gù, được, Thanh Hành Tôn gật gù, ta có thể chống đỡ mấy khắc. Đỗ Huyền lắc đầu một cái, ta cũng không biết, ạch, e sợ, một phần tư nén hương chứ, nên vẫn chưa tới. Như thế Đỗ Huyền cố ý đánh giết, hỏa lực mở ra hết, thiên khả minh dám thêm vào đại la thiên hy. Lại thêm cực hạn hỏa đạo cương thuật, tam tuyệt cùng xuất hiện, e sợ Thanh Hành Tôn cũng chỉ lần này chính là gần đủ rồi. Vẫn là cho lão tiền bối lưu điểm mặt mũi, Thanh Hành Tôn chậm rãi cúi đầu. Ha ha, tiểu hữu giấu dốt nhiều năm, ta cũng rõ ràng, người cảnh giới bây giờ, khoảng cách bước đi kia, e sợ cũng sắp rồi đi. Đỗ Huyền nói nhỏ là, không dám ngữ, tiền bối đánh giá cao. Còn sớm đây, này có nhanh không hắn nói không tính a. Sở sở bên kia còn không thu đồ đệ đây. Nơi này chấm dứt hắn trước tiên cần phải đi một chuyến giao trì. Sau đó ở về Đông Hải, cũng coi như là cho Long Cung một điểm chỉnh đốn thời gian. Đỗ Huyền có nghi hoặc trong lòng, thấp giọng hỏi, tiền bối, khối này thiên địa, loại kia cấp độ tồn tại, thật sự còn có à? Thanh Hành Tôn trong mắt đột nhiên là lóe lên một vệt sáng. Chỉ mong ngươi không sẽ đụng phải. Đỗ Huyền lông mày khẽ nhíu. Tiền bối lời này ý tứ, rất mơ hồ a, này có thể khiến người ta cân nhắc. Có điều Đỗ Huyền cũng không có hỏi tiếp xuống. Loại đề tài này tôn giả trong lúc đó cũng là muốn cấm kỵ. Cũng không biết tại sao. Từ xưa tới nay chính là bất thành văn mà ước định mà thành hiểu ngầm. Thanh Hành Tôn nói tiếp là, Nhu Nhi đều cùng ngươi nói rồi chứ. Đỗ Huyền vuốt cằm nói là, gần như, Thanh Hành Tôn gật gù. Chân tướng, nàng cũng sắp biết rồi. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói, tiền bối có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình đi. Thanh Hành Tôn mỉm cười gật đầu nói, người hiểu ta vậy, xem bọn họ loại này tồn tại. Ai trên người không phải cất giấu bao nhiêu ngày địa tân bí. Dịch bao nhiêu không thể cho ai biết nỗi khổ tâm trong lòng đây. Đỗ Huyền tiếp tục nói là, tiền bối, vì sao nhất định phải dùng phương pháp này? Thanh Hành Tôn nhẹ ra một hơi, ta có tâm ma, đạo này tâm ma không chém, tất nhiên muốn loạn, coi như là có Thanh Nhu cùng ngươi ở, e sợ này Thanh Lan Sơn cũng khó thoát bị ta ô nhiễm hoàn cảnh. Đây là ta không muốn nhất nhìn, thấy tình huống. Ta từ Thanh Lan Sơn đi ra, ta đối với khu vực này cảm tình, tự nhận không người có thể so với. Năm đó nếu không là nó khổ sở cầu xin ta, ta cũng tuyệt đối không muốn dùng phương thức này đắc đạo thanh tôn. Ai, Đỗ Huyền nghe vậy, động viên nói, tiền bối ân đức, hậu thế gặp ghi khắc. Thanh Hành Tôn ha ha cười nói, tiểu hữu, ta này vừa đi, càng nhiều, liền muốn phiền phức ngươi. Đến lúc đó ngươi trên vai lá gan càng nặng, phải tránh cũng không muốn một vai toàn chọn, tìm mấy người đáng giá tín nhiệm giao phó một chút. Đi, Đỗ Huyền khoát tay nói là, Không sao, tiền bối không cần lo lắng cho ta. Đỗ Huyền gánh vác được. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Còn lại chính là không hề có một tiếng động trầm mặc. Đêm dài lẳng lặng, nước chảy róc rách. Hai người lẫn nhau ngầm hiểu ý. Thanh Hành trên mặt mang cười. Vô cùng ôn hòa địa tiếp thu tất cả những thứ này. Đỗ Huyền mặt mày ảm đạm. Sau đó, chính là lưỡi kiếm đối mặt a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.